Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, ngọn nến kém chút thiêu không còn. 1/2. Đường Quả Nhi, con lợn nhỏ này sở dĩ cầm thanh dao phay chạy đến là vì cắt bánh gato. Nàng vừa nãy vây quanh bàn lượn một vòng là vì tìm cắt bánh gato đao. Không tìm được liền chạy nhà bếp đi rồi. Nơi đó là có đao. Nàng rất quen thuộc. Hoàng Tương Ninh làm cơm thời điểm nàng thường thường thăm. Đi theo bên chân Bồi Mụ Mụ nói chuyện. Nhưng mà tiểu hài tử không thể đụng vào đao. Nàng đụng vào đao, người cả nhà đều căng thẳng. Người cả nhà đều muốn nắm bắt nàng. Hoàng Tương Ninh nghiêm túc giáo dục nàng. Đường Tam Kiếm cũng gia nhập hàng ngũ. Một hồi lâu, Tiểu Chư Chư mới vẻ mặt đưa đám bị buông tha. Tội nghiệp đi tới trước bàn ăn. Chính mình bò lên trên cái ghế. Ngoan ngoãn ngồi xong, chờ đợi Tiểu Sương cắt bánh gato. Tuy rằng bị ba ba mụ mụ giáo huấn trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng ca ca sinh nhật không quá xong. Nàng muốn bồi ca ca quá xong sinh nhật lại trở về trong phòng thương tâm. Thuận tiện kiểm điểm chính mình. Lại vẫn muốn đem kiểm điểm chính mình viết ở sách bài tập trên. Ba ba muốn kiểm tra. Anh tương đương Tiểu Sương mới thường thường viết bản kiểm điểm. Làm sao nàng cũng phải viết. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói rằng, nhìn, đây mới là cắt bánh gato đao. Người cái kia là mụ mụ nấu ăn dùng đao. Bất quá, mặc kệ ra sao đao. Người cũng không thể chạm. Rất nguy hiểm, sẽ bị thương chảy máu. Biết không, ba ba mụ mụ là quan tâm ngươi. Đường Quả Nhi bĩu môi. Trong lòng rất oan ức, nhưng vẫn như cũ gật gù. Nhược nhược nói rằng, biết tương đương nói tương đương rồi tương đương. Đường Quả Nhi cũng không tiếp tục chạm dao bầu. Cái gì đao đều không động vào. Tiểu hài tử cũng bị bảo vệ lại đến. Không thể cùng đao cùng nhau. Thật là nguy hiểm. Lập tức tò mò hỏi. Dao gọt bút chì có thể chạm sao? Dao gọt bút chì là gọt bút chì. Nếu như không thể đụng vào vậy thì không có biện pháp viết chữ. Không thể viết chữ liền không có cách nào làm bài tập. Không thể làm bài tập. Tương đương vẫn là không nên đụng dao gọt bút chì đi. Thật là nguy hiểm. Mụ mụ nói an toàn là số một. Tiểu bảo bảo phải cố gắng. Chúng ta người một nhà phải cố gắng. Ca ca có đúng hay không? Người cả nhà, gạch dưới, Đường Chăn đại biểu lão Đường ra nói rằng. Dao gọt bút chì là chuyên môn cho tiểu hài tử gọt bút chì dùng. Bình thường sẽ không đả thương đến tiểu hài tử. Sở dĩ ngươi là có thể dùng. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Thật sao? Thật có thể dùng sao? Các ngươi sẽ không cùng nhau nữa tới bắt ta đi. Tiểu hài tử sẽ dọa sợ. Ta nhìn ngươi không phải sẽ bị dọa sợ. Ngươi chính là không muốn làm bài tập. Người này tốt sẽ chuyển nguy vì cơ a. Đường Sương thật sự muốn biết này đầu nhỏ là cái gì lắp ráp. Làm sao tốt như vậy sử dụng đây? Hoàng Tương Ninh cuối cùng đánh nhịp tiểu hài tử có thể dùng dao gọt bút chì. Cái này không cần lo lắng. Cho tới viết chữ cùng làm bài tập là nhất định phải làm. Đừng loạn tưởng rồi. Đường Quả Nhi gặp không chiếm được tiện nghi. Chớp mắt nói sang chuyện khác. Tha thiết chờ mong nhìn một mắt cắm đầy ngọn nến bánh gato. Lại quay đầu nói với Đường Sương. Ca ca, ngày hôm nay ngươi sinh nhật hai. Ngươi ngọn nến đều không thổi tắt đây. Ngươi nhìn, nhanh thiêu không còn. Ôi nhưng không phải là sao. 22 cây nến đã sắp đốt tới đáy. Đều là Tiểu Chư Chư làm ra như thế vừa ra. Dẫn đến Đường Sương đều quên thổi cây nến. Đường Tam Kiếm đứng dậy một lần nữa đem trong nhà đèn đều quan. Sau đó người một nhà ngồi ở trên bàn ăn. Đường Quả Nhi nhìn quanh một tuần. Nói, Tiểu Sương, ca ca, có muốn hay không một lần nữa đổi quá ngọn nến nha. Ngắn như vậy ngọn nến thổi không đã ghiền. Chính mình cũng muốn tiêu diệt. Còn muốn thổi cái gì nha? Đường Sương, không đổi không đổi. Liền như vậy, không để ý nhiều như vậy. Đường Quả Nhi kiên trì. Đổi đi, mỗi một cái sinh nhật một đời đều chỉ có một lần hai. Đường Chăn nói, nếu Đường Quả Nhi nói muốn đổi, Vậy thì đổi đi, nhanh một chút. Không phải vậy ngọn nến thật muốn thiêu xong. Đường Xương lòng tốt mệt. Đường Tam kiếm tìm ra ngọn nến. Đếm đếm, không đủ a, chỉ còn dư lại 10 căn. Đường Quả Nhi ngón tay út, cả kinh nói, là còn thiếu rất nhiều a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ba ba ngươi vì sao không nhiều mua một ít? Ngươi là nghĩ như thế nào nha? Được rồi, cái này bánh gato là Đường Quả Nhi chọn. Đường Tam kiếm đào tiền mua. Sở dĩ tổng hợp chỗ thuật là Đường Tam kiếm mua. Đương nhiên, nếu như là ca ngợi tình huống, Tiểu Trư Trư nhất định sẽ ngay lập tức tranh công. Nói là nàng mua, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nghĩ ý xấu. Tiểu Xương, ca ca, hộp diêm, dùng hộp diêm. Người này quen thuộc há mồm ngậm miệng Tiểu Xương. Ngày hôm nay bị Hoàng Tương Ninh đặc biệt căn dặn muốn gọi ca ca. Mới một lúc Tiểu Xương, sau một câu bù đắp ca ca, quen thuộc, thật là khó đổi giọng. Đường Chân hỏi Tiểu Trư Trư, ý của ngươi là cắm diêm. Đúng rồi, Tiểu Trư Trư chuyện đương nhiên gật đầu. Không tốt sao tương đương, vì sao không tốt? Chấm ngoặc kép, hai người còn đang bla bla. Đường Xương hô một hơi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem ngọn nến toàn thổi tắt. Thấy mọi người kinh ngạc nhìn hắn, nói rằng, không nữa thổi liền thật diệt. Ta này sinh nhật quá cũng quá hấp tấp một chút. Liền như vậy, đừng bla bla thảo luận. Sinh nhật ngọn nến thổi tắt, tiếng vỗ tay vang lên đến có được hay không? Đừng như vậy một bộ dáng dấp khiếp sợ. Thuận tay nắm rồi một hồi Đường Quả Nhi mở lớn miệng nhỏ. Nói, đừng như vậy ăn một cân dáng vẻ. Đem miệng nhỏ khép lại. Đường Quả Nhi sờ sờ miệng nhỏ, liếm liếm môi, phun ra một câu, luân ra cũng không có la bắt đầu đây. Ngươi làm sao liền thổi, thực sự là, một điểm cũng không có chuẩn bị. Đường Xương, ngươi còn muốn chuẩn bị, thổi cái sinh nhật ngọn nến còn muốn chuẩn bị cái gì? Nghe ngươi tiếp tục cùng tỷ tỷ thảo luận dùng diêm cột làm ngọn nến. Chờ ngươi cái này tiểu lắm lời nghĩ rõ ràng lúc. Ngọn nến toàn đốt rụi, cũng không cần ăn bánh gato rồi. Mặc kệ như thế nào, Đường Xương 21 tuổi sinh nhật ngọn nến cuối cùng ở một hồi trò khôi hài bên trong bị thổi tắt. Nói cách khác sinh nhật của hắn nguyện vọng định ra rồi. Quản sinh nhật nguyện vọng vì sao kia hẳn là đã thu đến. Có thể hay không thực hiện liền xem nó rồi. Đùng đùng đùng, dừng lại một hồi lâu sau, tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên. Đường Xương vừa cắt bánh gato vừa ồn áo. Khối thứ nhất bánh gato ai nghĩ ăn. Muốn ăn cũng nhanh chút đem đĩa lấy tới. Đường Quả Nhi lập tức giơ lên tay nhỏ. Đĩa nhỏ xoạch một hồi đặt Đường Xương trước mặt. Cho ta, để Luân ra trước tiên đến thử xem. Ăn ngon các ngươi ăn nữa. Này không phải ngươi chọn bánh gato sao? Làm sao? Còn khả năng ăn không ngon? Đường Xương hỏi. Tương đương, Đường Quả Nhi có chút hối hận mới vừa nói nhanh hơn. Đem mình rơi vào đi rồi. Mắt to chuyển a chuyển. Nói rằng, là dáng vẻ như vậy. Cái kia, em tương đương bơ bánh gato ăn nhiều sẽ dài mập. Ba ba mụ mụ phải nuôi sinh. Tỷ tỷ đẹp đẽ hơn. Sở dĩ, Tiểu Xương là tên béo. Sở dĩ, cái kia, Luân gia không ăn rồi. Linh cảm đến không ổn, Tiểu Trư Trư muốn chạy, nhưng bị Đường Xương nhấn ở đầu nhỏ, chạy không thoát, ha ha ha a tương đương, Đường Quả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ bé ngượng ngùng cười khúc khích. Người mới vừa nói ta cái gì? Đem nói rõ, tương đương Tiểu Xương ca ca. Xin lỗi, người là soái ca, vẫn là đại vương, Đường Quả Nhi nhanh chóng mù dê bổ lao, vỗ đầu một cái trên ngũ chỉ sơn. Có thể hay không không muốn như vậy nhấn muội muội đầu nha. Sẽ dài không cao tương đương, Đường Xương thả rơi nàng. Nói rằng, ngươi tiểu gia hỏa này, chạy cái gì a? Ca ca bánh sinh nhật còn không ăn đây. Ngươi có phải là nghĩ toàn bộ ăn đi a? Ngươi chọn bánh gato, chẳng trách vừa nhìn chính là ngươi yêu thích kiểu dáng. Chán ghét, Luân gia không phải như vậy nghĩ tới. Đường Quả Nhi kiên quyết không chịu lưng nỗi oan ức này. Vậy ta không ăn rồi. Hừ, Không ăn không thể được. Khối thứ nhất bánh gato khẳng định là cho tiểu muội muội ăn. Đường Xương không chút do dự mà đem tiểu Chư Chư đĩa đoạt tới. Sạch đem một khối có anh đào bánh gato thả nàng đĩa bên trong. Tiểu Chư Chư vừa thấy, chớp mắt mặt mày hớn hở, ngoan ngoãn hai tay tiếp nhận, mắt to đều cười cong, ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca sinh nhật vui vẻ. Phảng phất vừa nãy tức giận không phải nàng, vẻ mặt này chuyển đổi, Lương Kiều thúc ngựa cũng không đuổi kịp, bưng bánh gato sau, Tiểu Chư Chư nhưng không có ngay lập tức ăn, mà là đào một cái muôi đưa cho Hoàng Tương Ninh ăn. Mẹ, cho ngươi ăn trước. Hoàng Tương Ninh nói Đường Quả Nhi chính mình ăn. Nàng cũng có. Đường Quả Nhi không chịu. Nói rằng, cái kia là ca ca cho ngươi. Cái này là tiểu muội muội cho ngươi. Mùi vị không giống nhau mà. Ngươi ăn một miếng mà. Xét thấy Tiểu Chư Chư như thế sẽ nịnh hót. Hoàng Tương Ninh cười ăn một miếng. Tiểu Chư Chư gặp mụ mụ cuối cùng không đúng nàng nghiêm mặt. Trong lòng hoa dầm một hồi liền mở ra. Tiếp tục đào thứ hai muôi. Đút cho Đường Tam Kiếm ăn. Có Hoàng Tương Ninh dẫm vào vết xe đổ. Tam Kiếm huynh biết không thể không ăn. Sau đó, thứ ba muôi đút cho tỷ tỷ Đường Chan. Dựa vào ba muôi bánh gato. Tiểu Chư Chư thuận lợi để các đại nhân không còn sinh nàng khí rồi. Ai? Như vậy tiểu hài tử thật không có cách nào vẫn sinh nàng khí. Ai có ai biết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.